Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 33 của bộ truyện kiếm hiệp Thần Tiêu, tác giả Giả Kim Dung, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 33 của bộ truyện. Qua khỏi một vòng núi, đến một khu rừng, cả hai trông thấy bốn người nằm sóng xoài trên mặt đất. Bạch Thiếu Huy lập tức dừng chân lại, nhận ra có bốn người, kể cả tên giả mạo Nam Vân đạo trưởng, còn tên thứ năm biến mất dạng. Chàng quan sát kỹ, thấy cả ba tên đệ tử phái Hành Sơn trúng ám khí, họ đã chết. Chàng thở dài lầm nhầm. Cái tên lùn thấp đó, đúng là đồ đảng của chúng trà trộn trong đám đệ tử Hành Sơn. Có lẽ hắn là thuộc hạ của tên giả mạo. Phạm Thù đề nghị. Hắn vừa đi đấy, chắc là chẳng chạy xa lắm. Chúng ta đuổi theo có thể kịp. Bạch Thiếu Huy lắc đầu. Vô ích, dù có theo kịp bắt hắn, chúng ta cũng chẳng khai thác được gì. Đến vị trưởng môn nhân phái Hành Sơn hiện tại cũng là một tên giả hiệu. Chúng ta có tìm ra bí mật, liệu kết quả đó sẽ đưa đến sự kiện nào? Phạm Thù trố mắt. Sao, đại ca nói gì? Trưởng môn nhân Hành Sơn phái cũng là người giả ư? Bạch Thiếu Huy cười không đáp câu đó, chỉ buông gọn. Chúng ta hãy mai táng những cái xác chết này đi, đừng để cho họ bộc lộ thi hài mà thương tổn tình đồng đạo. Kể cả kẻ giả mạo Nam Vân đạo trưởng, dù sao y cũng đã chết rồi. Chết là hết, chúng ta không nên quá cố chấp. Cả hai nhặt trường kiếm của họ, hì hục đào mấy huyệt, đã mai táng các thi thể. Xong xuôi, lại trở về ngôi nhà cỏ. Phạm Thù vẫn còn thắc mắc về lời tiết lộ của Bạch Thiếu Hủy liên quan đến trưởng môn nhân phái Hành Sơn, yêu cầu chàng giải thích rõ ràng hơn. Bạch Thiếu Hủy mỉm cười. Sự thật là như vậy, chính Ngô Huỳnh đã mục kích tận tường. Rồi chàng bắt đầu kể lại mọi việc, từ lúc mà đến Bạch Nhược Phố tìm Trương Quả Lão, gặp Nam Mạc đạo trưởng là trưởng môn nhân phái Hành Sơn. Có cả Ngọc Trần Tử trong phái Võ Đàng cùng Đại Thông Thiền Sư trong phái Thiếu Lâm. Đến lúc cùng nhau đi tìm sư phụ Trương Quả Lão bị hãm hại như thế nào, sau cùng lên Nam Nhạc Cung, phát giác ra cả trưởng môn và Nam Vân đạo trưởng đều là những người giả mạo. Phạm Thù chú ý theo dõi câu chuyện của Bạch Thiếu Huy kể, sau cùng hắn hỏi. Thế bọn giả mạo đó thật sự là những ai? Bạch Thiếu Huy đáp gọn. Hoãn Hòa Cung. Phạm Thù cau mày. Lại có bàn tay của Hoãn Hòa Cung ư? Bạch Thiếu Huy trầm ngâm một chút. Suy đoán đó chúng ta có thể ước đoán Hương Hương cũng bị bọn Hoãn Hòa Cung bắt đi, hoặc giả người bắt Hương Hương có liên quan đến Hoãn Hòa Cung. Phạm Thù trầm giọng. Hoãn Hòa Cung là một tổ chức như thế nào? Chẳng lẽ bọn ta lại sợ chúng ư? Bạch Thiếu Huy suy nghĩ một chút. Hiện đại, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta nên cải trang đi. Như vậy, chẳng còn sợ ai nhìn ra chúng ta nữa. Dĩ nhiên Phạm Thù chẳng hề biết hiện tại Bạch Thiếu Huy là một vị hộ pháp trong Thanh Long Đàn của Hoán Hòa Cung. Và chàng lãnh mật lệnh, truy nguyên tung tích của hắn. Hắn không nghi ngờ gì chàng, nghe bảo cải trang, hắn lấy làm lạ, liền hỏi. Tại sao chúng ta cần phải giấu mặt? Chúng ta sợ gì ai mà theo dõi chứ? Bạch Thiếu Huy lắc đầu. Không, chúng ta không sợ gì ai. Nhưng mà nếu bọn tặc biết được chúng ta rồi, chúng sẽ chuẩn bị đề phòng. Chàng mỉm cười tiếp nối. Như vậy, biết đến lúc nào mình mới thành công. Và lại, rất có thể chúng tìm được cách để mà lừa mình vào cạm bẫy. Phạm Thù lại hỏi. Đại ca mang theo mình đủ loại thuốc cải sửa dung mạo. Chắc là đại ca dành thuật đó lắm. Bạch Thiếu Huy cười nhẹ. Không dám khoe rành. Có điều, cũng biết được một phần nào cách sử dụng. Phạm Thù hân hoan ra mặt. Đại ca, chuyện thật đó cho tiểu đệ đi. Bạch Thiếu Huy không nói gì, chàng nhìn ra ngoài trời thốt lên. Đêm khuya quá rồi, mình nghỉ một lúc đi, hiền đệ. Từ đó đến sáng, chẳng còn sự việc gì xảy ra cho cả hai nữa. Sớm hôm sau, khi mà rửa mặt xong rồi, Bạch Thiếu Huy cài sửa dung mạo cho chàng và cho Phạm Thù. Cả hai biến thành hai chàng văn sĩ trạc trung niên, rồi họ dắt Tiểu Bạch cưỡi ngựa, tiếp tục cuộc hành trình. Qua con sông Đại Ninh, họ tiến sâu vào vùng thê lương lạ lùng. Quanh họ, nếu không là hoang dã, thì cũng là núi non chập trùng. Suốt một vùng hoang vu hiểm trở như vậy, lại chỉ có một con đường giao thông. Con đường rất hẹp, quanh co khúc khỉu, khó vượt vô cùng. Nhưng họ cứ đi, Tiểu Bạch trước, hai ngựa sau. Chỗ nào suôn sẻ thì đi nhanh, chỗ nào khó khăn thì chậm lại. Đi độ mấy dặm đường, họ đến một sơn cốc. Lối đi bằng phẳng hơn khoảng đã vượt qua. Bỗng họ thấy hai tăng nhân vận áo màu trò, thân hình to lớn, tay cầm thiền trượng bằng sắt, hướng ngược chiều. Cả hai đưa mắt ngầm ra hiệu cứ tiến tới. Không bao lâu, hai tăng nhân đến trước đầu ngựa của họ. Tăng nhân bên tả hoành ngang thiền trượng chắn đường, một tay đưa lên ngang ngực, niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật, xin hai vị thí chủ dừng chân lại. Bạch Thiếu Huy gò cường, cho ngựa dừng lại, vòng tay đáp lễ. Hai vị sư phụ chặn đường, huynh đệ tại hạ, chắc là có điều gì cần chỉ giáo. Nhà sư bên tả hỏi lại, thí chủ từ đâu đến và định đi về đâu? Phạm Thù vội đáp, huynh đệ tại hạ từ đâu đến và đi về đâu? Thiết tưởng điều đó chẳng liên quan gì đến các vị. Nhà sư đối thoại có vẻ bất mãn. Con đường này không thông thường suôn sẻ. Vào sâu một chút là cùng rồi. Hai vị thí chủ trở về cho. Phạm Thù quay lại nhìn Bạch Thiếu Huy một thoáng, đoạn cười lạnh. Mình là người xuất gia tu đạo, sao lại bịa chuyện làm gì? Có đường là có thông thường. Bất quá dễ đi hay là khó đi mà thôi. Sao gọi là cùng? Nếu mà cùng thì ai lại xẻ đường mở lối? Nhà sư bên tả vẫn giữ thái độ vô tư. Bần tăng nói thật, xin các vị đừng nghĩ lầm. Kẻ xuất gia nào dám vọng ngữ? Bạch Thiếu Huy sợ Phạm Thù sinh sự, vội hòa giải. Huynh đệ tại hạ có việc khẩn cấp, cần phải mượn con đường này mới có thể kịp thời gian hành động. Nếu như mà con đường này có cùng hay là không, anh em tại hạ cũng vẫn phải vượt qua, được đoạn nào hay đoạn ấy. Hai vị sư phụ bỗng nhiên chặn lại như thế này, ý hẳn là chẳng muốn cho huynh đệ tại hạ vào sâu hơn, có phải vậy chăng? Nếu mà không theo con đường này, huynh đệ tại hạ còn biết rẽ sang hướng nào khác đây? Xin hai vị chỉ đường cho. Nhà sư bên tà trầm ngâm một chút. Quả đúng như là thí chủ vừa nói, bọn bần tăng vâng lệnh thủ hộ khoảng đường này, không được để cho bất kỳ ai tiến tới. Xin hai vị thí chủ lượng hiểu cho. Phạm Thù hư lạnh. Làm gì có việc chặn đường khách bộ hành qua lại. Đường là cổ trùng, ai ai cũng có quyền qua lại. Quan địa phương không viết bảng cấm, tư nhân nào có quyền cấm. Dám hỏi sư phụ từ ngôi chùa chiền nào đến đây? Nhà sư bên tả đáp. Bần tăng chỉ biết tuân lệnh trên hành sự. Bổn phận là ngăn chặn đoạn đường này. Ngoài ra, không có việc phải cung khai lai lịch. Phạm Thù bĩu môi. Cũng được đi. Bọn tài hạ không cần phải hiểu lai lịch của hai vị làm gì. Nhưng các vị có biết mục đích của huynh đệ tài hạ đến đây chăng? Đến lúc đó, nhà sư bên hữu mới cất tiếng. Bọn bẩn tăng không cần hiểu mục đích của các vị thí chủ. Phạm Thù cười mỉa. Không cần biết. Huynh đệ tại hạ đây, cần phải nói cho biết. Các vị không nghe, cứ bịt tai lại. Sở dĩ huynh đệ tại hạ đến đây, và còn phải vượt qua đoạn đường này, có là theo dõi một tên tặc tử giết người, cướp gái mang đi. Bọn tại hạ phải bắt cho được tên dâm tặc đó trị tội. Nếu như mà các vị không tránh đường, là các vị có ý ngăn chặn hành động của bọn tài hạ, che chở cho dâm tặc. Phạm người tu hành, có thể a tòng theo bọn cướp gái sát nhân hay chẳng? Hai vị sư biến sắc, nhà sư bên tả trầm giọng: Thí chủ, nên nhẹ lời nói một chút. Phạm Thù nhấn mạnh: Tại hạ nói vậy, không hợp lý hay sao? Dâm tặc cướp gái giết người, theo con đường này thoát đi. Các vị lại ngăn chặn, không cho bọn tài hạ đuổi theo. Như thế là có ý tứ gì? Nếu như mà không phải che chở cho kẻ ác ư? Nhà sư đối thoại gằn giọng: Thí chủ, dựa vào đâu quả quyết dâm tặc đã theo con đường này chạy đi? Phạm Thù cười nhạt, đưa tay chỉ con tiểu bạch. Tại hạ dựa vào con vật này, sư phụ cũng biết nó là loại đánh hơi tài hơn các con vật khác chứ. Cả hai nhà sư cùng nhìn tiểu bạch, cùng im lặng, có vẻ nhìn nhận Phạm Thù hữu lý. Bạch Thứ Huy vòng tay, cất tiếng với đầy đủ lễ độ: Hai vị được lệnh ngăn chặn đoạn đường này. Nếu ai muốn đi qua, phải xuất trình vật của quý tự. Nhà sư bên tả gật đầu: Thí chủ nói đúng. Bạch Thứ Huy điềm nhiên: Tín vật như thế nào? Gươm, kiếm, giấy chứng hay là gì gì khác? Nhà sư lạnh lùng: Bần tăng cũng chẳng biết nữa, bởi tùy nơi cấp trên. Muốn trao vật gì cho kẻ cần đi ngang qua đây thì trao. Làm sao mà bần tăng có quyết định về việc đấy? Phạm Thù nóng nảy: Giả sử huynh đệ tài hạ không có tín vật, lại muốn đi qua, nhất định phải đi qua thì sao? Nhà sư càng lạnh lùng hơn: Các vị quyết đi qua, bọn bần tăng quyết chặn lại. Trong trường hợp đó, chắc chắn phải xuất thủ rồi. Võ công sẽ giải quyết mọi thắc mắc. Nhà sư gằn giọng tiếp nối: Kẻ nào ngoan cố vượt qua tức đường, kẻ đó phải gặp tai họa. Phạm Thù cười ha ha: Huynh đệ tài hạ đã qua hơn 20 dặm rồi, vẫn được an toàn như thường, nào có gặp tai họa gì đâu. Nhà sư lùi lại mấy bước, trầm giọng: Hai vị thí chủ, hãy suy nghĩ cho kỹ. Hành động liều lĩnh sẽ đưa đến tai họa lớn lao đấy. Hiện tại các vị nên trở ra đi. Bằng cái lời nhích tới một bước, bọn bần tăng bắt buộc không lượng tình cho các vị đâu. Phạm Thù cười lớn: Nào ai van xin các vị lượng tình chứ? Không lượng tình thì liệu các vị làm gì được bọn này chứ? Bạch Thiếu Huy nhận ra hai vị sư này có vẻ thiện lương, không thuộc thành phần hung ác, nên chàng không nỡ dùng nghiêm giọng để đối thoại với họ. Khi thấy Phạm Thù sắp sửa động thủ, chàng liền ngăn chặn lại: Đừng nóng, hiền đệ, để mặc ngu hình xử trí. Chàng nhảy xuống ngựa, rút thanh kiếm thu xương bên hông cầm tay, rồi cười vừa thốt: Các vị đã nói đến việc dụng võ, vậy xin các vị cho tại hạ được lãnh giáo mấy chiều. Nhận xét thân pháp của chàng từ trên ngựa nhảy xuống, hai vị sư thừa hiểu chàng không phải là tay vừa. Hơn nữa, thanh kiếm ngời lên một ánh sáng xanh dần, lạnh giận. Họ biết ngay là một thanh kiếm báu. Cả hai có ý gầm, vội lùi lại thêm mấy bước nữa. Đoạn nhà sư bên hữu hành ngang thiết trượng, một tay đưa lên ngực thốt: Xin mời thí chủ. Trông thấy nhà sư hành trượng, Bạch Thiếu Huy biết ngay đối phương sử dụng trượng pháp phục hổ của phái Thiếu Lâm. Và chiêu thức đó có tên là Từ Bi Vì Hoài. Chàng cao mày thầm nghĩ, quả đúng như là chỗ dự đoán. Chàng vờ kinh hãi kêu lên: Trời, đại sư phụ là cao tăng Thiếu Lâm tự ư? Nhà sư bên hữu lạnh lùng: Xin thí chủ cứ động thủ, có nói nhiều cũng vô ích. Bạch Thiếu Huy thản nhiên: Nếu như mà tại hạ đoán không lầm, đại sư là một cao tăng của La Hán Đường. Nhà sư bên tả bực dọc: Phàm môn đệ phái Thiếu Lâm xuất ngoại hành hiệp đều thuộc La Hán Đường, điều đó chẳng có gì là lạ. Xin thí chủ xuất chiều đi. Bạch Thiếu Huy vẫn thản nhiên, cố trì hoãn giây phút so tài. Tại hạ cùng vị chủ trì La Hán Đường có quen biết nhau. Tại hạ muốn hỏi các vị, hiện tại vị cao tăng ấy có mặt tại đây hay chăng? Nhà sư bên hữu rùn vai. Vị cao tăng đó hiện được thăng nhận chức vị giám tự, không xuất ngoại, làm gì có mặt tại đây được. Bạch Thiếu Huy giận mình thầm nghĩ, Đại Thông Thiền Sư cùng Nam Nhạc Quán Chủ và Ngọc Chân Tử còn kẹt trong tay của bọn ác gian kia, làm thế nào lại có mặt tại Thiếu Lâm Tự mà được thăng nhậm? Nếu có trường hợp đó thì quả đúng là bọn ác gian kia có người mạo nhận thiền sư vào tận Sơn Môn làm nội tuyến, chờ dịp thuận tiện hạ thủ đoạn. Chức giám tự chỉ dưới Phương Triệu một bậc, như vậy toàn thể môn đồ đều bị tên giả mạo thiền sư ức chế cả rồi, thật là nguy hiểm. Nguy hiểm đây chẳng những chỉ riêng một phái Thiếu Lâm mà còn cho cả Võ Lâm. Nhưng ngoài chàng và Nhất Bút Âm Dương Trương Quả Lão, còn ai hiểu được sự tình? Bất ngờ chàng nhớ tới Trương Quả Lão, thầm hỏi không biết từ lúc chia tay đến nay, vị tiền bối đó có gặp sư phó của chàng chưa? Rồi chàng nghĩ, đại cuộc giang hồ đã khai diễn như vậy, dù có gặp được sư phó của chàng, chưa chắc gì Trương Quả Lão và Du Long Tăng Cửu đã có đủ sức vãn hồi tình hình nguy khốn của ba phái Võ Đàng, Thiếu Lâm và Hành Sơn. Nhà sư bên hữu thấy chàng trầm ngâm, chưa chịu đồng thủ, liền niệm Phật hiệu rồi dục. Nếu thí chủ không xuất thủ, bần tăng vô phép xin ra tay trước vậy. Nói là làm, nhà sư đưa bàn tay tả lên, một đạo tiềm lực từ bàn tay đó phát xuất, lao vút đến Bạch Thiếu Huy. Phạm Thù trước sau không thấy Bạch Thiếu Huy đối địch, cứ đứng ỉ tại chỗ, mờ mờ màng màng, như là tưởng nhớ đến chuyện gì xa xôi quan trọng lắm. Hắn kinh hãi khi mà thấy nhà sư phát trường, vội kêu lên. Đại ca, đối phương đã xuất chiêu rồi đấy. Bạch Thiếu Huy ngừng trọng thần sắc, như là đã có một quyết định quan hệ lắm. Hắn khẽ nhích chân đảo bộ thân hình dịch qua một bên, cách vị trí độ hải thước. Đoạn vùng thu xương kiếm một vòng, rồi phóng tới. Nhà sư bên hữu vùng trượng đoán liền. Trượng pháp phục hồ của phái Thiếu Lâm danh chấn dòng hồ, khí thế vô cùng mãnh liệt, ảo diệu vô tường. Một trượng biến 10, 10 trượng biến 100. Vừa vùng lên là không gian đầy trượng ảnh. Hừ hừ thực thực, từ bốn phía công vào, từ bên trên phủ xuống, bao bọc quanh mình địch. Bạch Thiếu Huy bị bức thoái mấy bước, nhưng chàng không còn nhân nhượng nữa. Dù sao, cũng phải dằn mặt nhà sư, nên là vừa lùi lại, chàng tiến lên ngay. Vung kiếm đánh ra một chiều, phân vân thủ nguyệt. Với chiều đó, chàng tập trung công lực đánh thẳng vào vùng trượng ảnh. Kiếm báu và trượng sắt chạm vào nhau, bật thành một tiếng kêu keng vang dội. Tiếng keng vừa dứt, trượng ảnh cũng biến mất luôn, không gian chỉ còn ảnh kiếm thu xương chớp ngời. Thân kiếm đèo xuống thân trượng, áp lực ngang hòn núi. Bên trên ép xuống, bên dưới cố vùng lên, song phương tương trì một lúc. Thực ra lúc xuất chiêu đánh hất thiết trượng, Bạch Thiếu Huy dùng công lực quan trọng. Nhưng hiện tại, lấy kiếm đè trượng, chàng đã giảm phần công lực một phần. Cốt thủ xem công phu hàm dưỡng của đối phương đến độ nào. Hiểu được điều đó, chàng dễ dàng nhận ra thân phận của nhà sư cao thấp trong La Hán Đường. Chứ nếu chàng mà tận dụng khí lực, thì ít nhất chàng cũng đè thiết trượng sát đất rồi, nếu như mà không đánh vụt khỏi tay nhà sư. Nhà sư cố gắng vùng trượng lên quá là rõ rệt, gân xanh hằn vòng lên trán chằng chịt, mồ hôi to bằng hạt đậu. Nhà sư bên tả biết bạn đồng môn kém địch rất là xa, vội quát lên. Sư đệ, lui lại! Đoạn y xách thiết trượng bước tới. Bỗng nhà sư kia hét to lên một tiếng, nhún chân nhảy vút lên không. Qua cái vọt đó, y đã rút được ngọn thiết trượng khỏi áp lực của thanh kiếm. Nhưng y giật mình, nghe ngọn thiết trượng nhẹ hơn trước rất là nhiều. Còn đang lơ lửng trên không, y nhìn xuống, phát giác ra thiết trượng cụt mất một phần. Phần trường bị tiện rơi trên mặt đất. Thiết trượng bị tiện đúng lúc y cố vùng lên theo cái vọt của y. Trượng bị kiếm giật mạnh, chịu không nổi cái sắc bén của thu xương kiếm. Y vừa đáp xuống, vừa phẫn nộ quát lớn. Thí chủ y vào thanh kiếm sắc bén mà thủ thắng. Chứ tài nghệ chắc gì đã cao siêu. Thực ra Bạch Thiếu Huy không có ý hủy hoại vũ khí của đối phương. Nếu đã muốn vậy, chàng có đợi gì lúc y vọt lên mới chặn mạnh. Bất quá tại y nóng lòng thoát khỏi áp lực của chàng, nên để cho thiết trượng chạm mạnh vào lưỡi kiếm. Giờ nghe y bảo là chàng ỷ vào thanh kiếm sắc bén, chàng cười nhẹ thốt lên. Tại hạ biết rõ trong tay có bảo vật, nên là cố tránh va chạm vào thiết trượng của đại sư. Không ngờ đại sư vùng mạnh, tự nhiên thiết trượng phải bị tiện. Tại hạ đâu có ý hủy hoại vũ khí của đại sư. Nếu mà đã có ý đó, thì lúc đầu tiên, tại hạ không dùng súng kiếm đánh hất thiết trượng của đại sư trở về. Và lúc đè thiết trượng, tại hạ chỉ cần ấn mạnh tay một chút là ngọn trượng bị chặt đứt rồi. Nhà sư kia vội gạt ngang. Sư đệ, lùi lại đi, để mặc ta đối phó. Y cũng hoành trượng đưa tay ngang ngực như là đồng bọn, nhìn thẳng sang Bạch Thiếu Hủy, trầm giọng. Nào, xin mời thí chủ. Lần này Bạch Thiếu Huy không dùng kiếm, mà chỉ lấy chiếc trúc tiêu cầm tay, điềm nhiên thốt lên. Nếu tại hạ dụng kiếm, đại sư lại nói, tại hạ nhờ vào kiếm báu mà mới thủ thắng nổi. Vậy tại hạ xin dùng tiêu, để lãnh giáo vài chiêu thức của đại sư. Dĩ nhiên nhà sư khinh thường chiếc trúc tiêu của chàng, bởi một chiếc trúc tiêu thì làm sao chịu nổi một ngọn thiết trượng. Y khinh thường, nhưng y sôi giận cho rằng, chàng miệt thị y, chàng xứng đáng cho chàng dùng kiếm. Cho nên y gằn giọng. Tài nghệ của thí chủ có cao siêu, nên sư đệ của bần tăng mới thảm bại. Và thí chủ mới dám miệt thị tăng nhân Thiếu Lâm tự. Buông xong câu nói, y xuất thủ liền. Bạch Thiếu Huy sớm biết hai hòa thượng là những cao thủ tại La Hán Đường trong Thiếu Lâm tự, võ công cao, tu vi thâm hậu. Vừa rồi nhà sư thứ nhất, chuẩn bị chàng dùng kiếm đè, bởi quá khinh địch, chứ chẳng phải là tài hèn. Giờ đây chàng phải giao đấu với người thứ hai, sư huynh của người thứ nhất, tài nghệ trên một bậc. Chàng không dám khinh thường, thấy thiên trượng bay sang, lập tức chàng thoái hậu ba bước. Nhưng đối thủ xuất chiêu đầu, chàng vung chiếc tiêu chọc đến. Nhà sư nhanh nhẹn vô cùng, không để cho chàng phản công. Hừ một tiếng, loan thiên trượng tiến theo, luôn tay quét tả hoành hữu, giáng xuống hoặc là ngược lên. Gió trượng vù vù, sóng trượng chớp ngời. Trượng là một loại vũ khí dài, đánh rộng, rất thích hợp với những cuộc giao đấu có khoảng cách xa. Còn trúc tiêu, một vật ngắn, bất quá dài độ thước, chỉ hữu dụng trong khoảng cách gần. Cho nên Bạch Thiếu Huy luôn luôn thoái hậu, thành thử trang bị đối phương dồn mãi. Phạm Thù ngồi trên lưng ngựa, nhìn vào trận đấu hết sức là lấy làm lạ, tự hỏi. Tên này quả là có võ công khá, cao tăng Thiếu Lâm tự tại La Hán Đường. Tại sao đại ca cứ nhượng mãi, không chịu phản công? Nếu đổi là ta đã cho lão ta rời trượng từ lâu. Hắn không phải bực tức cho Bạch Thiếu Huy lâu hơn. Tại cuộc chiến, đột nhiên Bạch Thiếu Huy thét lên một tiếng. Kế đến là vũ khí chạm nhau, tạo thành một tiếng cốp kinh hồn. Hai bóng người vừa sát vào nhau, lại giang ra liền. Thì ra Bạch Thiếu Huy đã nhập nội đúng lúc, trúc tiêu đánh hất thiên trượng trở lại. Kình lực chạm, gây chấn động cho song phương. Bạch Thiếu Huy lùi lại nửa bước, hòa thượng lùi lại ba bước. Tưởng mình có thể áp đảo đối thủ dễ dàng, bất ngờ bị đối phương phản công, bước thoái lão không khó khăn lắm. Nhà sư kinh hãi, loạn trượng lao tới. Lão thầm nghĩ, hắn còn nhỏ tuổi, võ công lại cao, công phu hàm dưỡng vô cùng chắc chắn. Chỉ dùng một ống tiêu trúc đánh bạt được thiên trượng của mình, hắn quả là một tay đáng sợ. Bức thoái hòa thượng, Bạch Thiếu Huy lập tức tiến lên, vùng trúc tiêu đánh ra tới tấp. Giờ thì chàng nhập nội, không để rộng khoảng cách nữa. Trúc tiêu thuận lợi thì thiên trượng mất hẳn chỗ hữu dụng, vị làm cho hòa thượng bắt đầu lúng túng. Tiêu pháp của chàng nhanh nhẹn dị thường, biến ảo vô tường. Một đầu tiêu điểm ra, xem như là hàng chục hàng trăm ngọn. Điểm đủ mọi nơi, hư hư thực thực. Địch không biết phải phòng thủ như thế nào, hóa giải chiêu nào cho đúng. Hay ở chỗ cùng lúc công ra 18 chiêu, xem thì mừng tượng là một, mà biến hóa hơn trăm hơn nghìn. Hoặc tụ hoặc phân tán, ảo diệu hết sức. Hòa thượng giận mình thầm nghĩ. Thì giả, hắn là đệ tử của phái Hòa Sơn. Chàng mượn kiếm pháp phái Hòa Sơn, phổ qua tiêu. Bởi chàng chẳng thể nào dùng tiêu pháp chính tông của Hắc Thánh Thần Tiêu Du Long Tàng Cửu, sợ bị bại lộ hành tung. Do đó hòa thượng lầm, nên tưởng chàng là đệ tử phái Hòa Sơn. Và vì khoảng cách quá hẹp, lão không còn sử dụng được trượng pháp theo ý muốn được nữa. Đánh rộng không được, lão phải đánh hẹp. Thay vì cầm nơi đầu trượng, lão lại phân trượng ra làm hai, cầm nơi trung tâm, đánh cả hai đầu như là sử dụng một đôi roi đoàn. Vô ích, chừng như là lão không sở trường vào vũ khí ngắn. Hơn nữa một vũ khí bất đắc dĩ nên là không gọn chút nào. Do đó lối phản công của lão kém hiệu năng rõ rệt. Chẳng những lão không hóa giải nổi chiêu thức của địch, lão còn thoái hậu, tránh né luôn luôn thoái hậu. Lão lùi đến 6-7 bước rồi mà vẫn còn lùi mãi. Lão lùi, tự nhiên là Bạch Thiếu Huy tiến theo, cố gắng giữ khoảng cách hẹp, không cho lão có đất dụng võ. Tiêu pháp càng lúc càng biến ảo phi thường. Đột nhiên chàng thay đổi đấu pháp, đảo lộn trúc tiêu, quét một vòng tròn. Bất thình lình phóng ra ba ngọn, vừa công tả công hữu lại nhằm vào ngực của lão. Chiêu đó có tên là Nhất Khí Hóa Tam Thanh, một chiêu kiếm tuyệt độc của phái Côn Luân. Chiêu thức đó, nếu mà được thi triển với một thanh trường kiếm, thì chỗ hiệu dụng không thể nào tưởng tượng nổi. Kiếm phát ra một đạo bạch quang, uốn như là cái móng dài, đầu bắn tới, tuy cùng nhắm ba nơi, nhưng thực sự chỉ có mỗi một nơi. Ác nhất là địch chẳng biết nơi nào bị nhắm thực mà hóa giải. Nếu ngửa bên tả sẽ bị bên hữu, nếu ngửa bên hữu lại bị bên tả, ngửa tả lại bị trung tâm. Trừ ra, loạn vũ khí làm tấm bình phong che loạn cả mặt, trước khi mà làm như vậy thì hiệu năng phản công mất hẳn. Chàng dùng trúc tiêu thay kiếm vẫn lợi hại như thường. Đầu tiêu chớp lên như là ba đóa hoa, vút tới cùng nhắm vào ba nơi một loạt. Chẳng khác nào, chàng đánh một lúc ba chiếc trúc tiêu. Trong phái Thiếu Lâm, chỉ có bọn tăng đồ tại La Hán Đường mới được phép hạ sơn hành sự. Do đó những tay nào được sai phái xuất ngoại đều được chọn lọc kỹ càng. Cho nên khách giang hồ thường bị bọn Thiếu Lâm đánh bại là vì họ gặp toàn cao thủ của phái này. Đã là cao thủ, họ phải có kiến thức hơn người, nên họ nhận dễ dàng đấu pháp của địch. Vừa phát giác ra Bạch Thiếu Huy sử dụng kiếm pháp của Hà Sơn, giờ chàng dở đến kiếm pháp của Côn Luân, hòa thượng hết sức là hoang mang. Vì hoang mang nên thủ pháp hơi chậm lại một chút. Bạch Thiếu Huy lợi dụng ngay cơ hội đó, chàng cười lớn một tiếng. Tại hạ muốn đại sư dừng tay lại. Câu nói vừa buông dứt, một tiếng bốp vang lên, chiếc thiền trượng bị đánh văng tuốt lên cao. Đồng thời, đầu tiêu trúc đã chọc đến hai cánh tay cầm trượng của nhà sư. Bị cái chọc đó, nhà sư tê dại khắp nơi, năm ngón tay lòng lèo, chiếc thiền trượng theo đà trúc tiêu quất mạnh, bay bổng lên không, bắn ra xa, rơi xuống ngoài một trượng. Bạch Thiếu Huy thu chiếc trúc tiêu về, chưa kịp nói gì. Bỗng từ bên cạnh rừng, có bốn bóng người lao vút đến cục trường. Bốn người đó tuy cùng xuất hiện một lượt, nhưng mà không cùng một chỗ. Họ ẩn nấp rải rác trong khu rừng. Có lẽ họ cùng một ý niệm lo ngại cho vị sư chùa Thiếu Lâm, nên không hẹn mà cùng nhau hành động. Họ là bốn hòa thượng có thân hình khôi vĩ, vận tăng bào màu trò. Mỗi hòa thượng cầm một đôi bạt bằng đồng, đường kính độ thước. Gương mặt người nào cũng lộn vẻ căm hận. Họ xuất hiện rồi, phân đứng theo vị trí tứ tượng, không nói năng gì, ai nghiêm như là bốn pho tượng kim cang, trông họ thật là đáng khiếp. Họ vào trạng ngũ tuần trở lên, tất cả đều ngưng trọng thần sắc, nhìn qua cũng thừa hiểu, họ là những tay có võ công cao tuyệt. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, ngày trước mình từng được sư phó cho biết, trên Thiếu Lâm tự, ngoại bọn cao thủ 108 người tại La Hán Đường, chuyên dùng La Hán trận. Trận lớn thì cần đủ 108. Còn có một số cao thủ khác sở trường và đồng bạt trận, do 4 người lập thành. Giờ đây, các hòa thượng này đều cầm đồng bạt, lại có đủ số người. Có lẽ họ sắp bố trí kim càng đồng bạt trận, định về hãm mình đây. Trông thấy 4 hòa thượng xuất hiện tại cục trường, Phạm Thù lập tức ấn nhẹ một bàn tay xuống lưng ngựa lấy đà, cứ nguyên cái tư thế ngồi đang vút lên không, tròn như là một quả cầu, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Bạch Thiếu Huy. Hắn thấp giọng gọi to, đại ca, bây giờ đến lượt của tiểu đệ đấy, đại ca phải nhường cho tiểu đệ nhé, nhất định không cho đại ca giành nữa đâu. Từ chỗ dừng ngựa đến cục trường khoảng cách bà trượng, lại đang ngồi, chân rút khỏi bàn đạp, vắt vẻo nơi lưng ngựa. Rồi với cái tư thế đó vọt mình lên cao, uốn vòng đáp xuống gọn gàng nhẹ nhàng, dùng thuật khinh công linh diệu như là Phạm Thủ, kể ra trên giang hồ chẳng có mấy tay. Sự kiện đó khiến cho bọn hòa thượng vừa đến phải kinh khiếp. Họ cùng đưa mắt nhìn nhau như là ngầm bảo nhau phải thận trọng, bởi họ gặp phải thứ lợi hại. Chặn Bạch Thiếu Huy bằng một câu, rồi Phạm Thù hướng sang bọn hòa thượng. Đồng thời kiếm đã tuốt khỏi vỏ, trường kiếm lăm lăm nơi tay, sẵn sàng vùng lên, không cần nhân nhượng. Hắn cao giọng thách thức. Các vị còn bao nhiêu nữa, hãy gọi tất cả ra đây, cho tại hạ xuất thủ một lần để đỡ phí công. Hòa thượng đứng phía hữu trầm giọng. Thí chủ, thật là quá ngông cuồng. Phạm Thù cười ha ha. Có ngông hay chẳng, trong phút chốc nữa các vị sẽ thấy. Riêng tại hạ thì bao giờ cũng thích nói sự thật, thích sự thật. Hòa thượng đối thoại sôi giận. Thí chủ! Hòa thượng đứng bên tả lắc đầu, chặn bạn đồng môn. Sư đệ, không nên nói nhiều. Hãy để Ngô Huỳnh hỏi các vị thí chủ mấy tiếng. Lão hướng sang Bạch Thiếu Huy, vòng tay chữ thập, nghiêng mình hỏi. Thí chủ là người trong phái Hòa Sơn hay phái Côn Luân? Phạm Thù sợ Bạch Thiếu Huy dùng lời đối đáp nhã nhặn với bọn hòa thượng này, thành ra hắn mất dịp giao thủ, vội đáp. Hòa Sơn cũng tốt, Côn Luân cũng hay. Muốn đồng thủ thì cứ đồng thủ, hà tất phải rông dài. Hắn quay lại Bạch Thiếu Huy. Đại ca, hãy lùi ra đi. Phần việc này là của tiểu đệ, đại ca không được can dự. Bạch Thiếu Huy không còn lạ gì kiếm pháp tuyệt diệu của người nghĩa đệ. Nhưng trước mắt chàng, địch thủ là những cao tăng trong La Hán Đường trên Thiếu Lâm Tự. Họ đâu phải là những tay vừa. Dù tin nơi tài nghệ của Phạm Thù, chàng cũng không khỏi lo lắng cho hắn. Huống chỉ, địch thủ lại không dùng võ công, mà dùng thất trận. Phá trận không chỉ bằng võ công, mà phải có trí, có mưu. Mà Phạm Thù trẻ tính nóng nảy, kém xét suy. Biết đâu, hắn không ỷ tài, rồi lại mắc vào tay của chúng. Hơn nữa địch đồng, Phạm Thù thì đơn thế độc lực. Một chống bốn cũng phải vất vả lắm mới thắng nổi, nếu như mà không thảm bại. Tuy nhiên trông thấy vẻ cương quyết của Phạm Thù, chàng nhận ra hắn chỉ muốn mỗi một mình hắn đối chiến với địch. Chàng phải làm sao? Thật là khó xử cho chàng. Do đó chàng do dự, chưa biết phải đứng tại chỗ, phòng hờ xuất thủ tiếp trợ Phạm Thù hay là lùi lại, mặc cho hắn chiến đấu với cả bọn hòa thượng. Phạm Thù đoán được thâm ý của chàng, điểm nhẹ một nụ cười thốt lên. Đại ca yên tâm, nghe theo tiểu đệ, lùi lại đi. Khừ khừ, chỉ có mấy tên chọc Thiếu Lâm, có đáng gì mà phải lo chứ? Một mình tiểu đệ thừa sức hạ chúng, hạ dễ như là trở bàn tay. Hắn quá là cao ngạo, hắn xem thường bốn cao tăng là Hán Đường, hắn lại xem thường uy danh của chùa Thiếu Lâm. Tự nhiên bọn hòa thượng dù trầm tĩnh đến đầu cũng sôi giận, và họ sôi giận thì nhất định là có ác chiến rồi. Từ cái chỗ so tài cao thấp song phương, phải đưa nhau đến chỗ ác đấu sinh tử. Bạch Thiếu Huy thoáng đưa mắt nhìn qua các hòa thượng. Chàng thấy làm lạ, nhận ra bốn người đều nhắm mắt, nhưng mà gương mặt của họ lộ rõ vẻ phẫn nộ. Họ bất động như là tượng chồng. Chàng thầm nghĩ, bọn này cũng ghê gớm lắm đây. Họ quá tin ở tài nghệ của họ, nên là không mảy may đề phòng Phạm Thù. Có lẽ họ đang vận tụ chân nguyên, sắp sửa xuất thủ. Chàng cho là họ dù có lợi hại đến đâu, dù Phạm Thù có kẹt vào còng thế ngự của bọn họ, thì vẫn có thể giải thoát như thường với kiếm pháp tuyệt luân của hắn. Không thủ thắng được là một sự trên chỗ tường rồi, nhất định không thể nào hắn bị hạ. Giả sử nếu hắn có bề nào đi nữa, chàng vẫn có thể can thiệp như thường. Tốt hơn nên để cho hắn thỏa nguyện. Chàng gật đầu. Được rồi, Ngô Huỳnh lùi lại đây, đứng ở bên ngoài, quan sát trận chiến. Hiện đại cứ xuất thủ đi. Chàng còn dặn dò thêm. Hiện đại lưu tâm nhé. Bốn hòa thượng đó sắp sửa bố trí kim cang đồng bạt trận đấy. Trận pháp lợi hại không kém là hắn trận đâu. Phạm Thù cười mỉa. Tiểu đệ đã bảo, đại ca cứ yên trí. Dù cho đồng bạt hay là thiết bạt gì đi nữa, tiểu đệ vẫn xem như thường. Trận pháp gì đối với tiểu đệ cũng cầm như là trò đùa của trẻ nít. Bốn hòa thượng nghe rõ tiếng mỉa mai của hắn, song họ không dám phân tán tâm thần đang lúc vận chân nguyên. Tất cả cùng lắng động thần sắc, cùng mở mắt ra, hai tay chập lại, đứng bất động. Phạm Thù nhẹ một nụ cười, đảo mắt nhìn quanh bốn hòa thượng hét lên. Các người dựng xác chết lên đó làm gì? Có muốn động thủ thì cứ dở tuyệt nghệ ra đi, còn chờ gì nữa? Cùng một loạt, bốn hòa thượng mở mắt. Vừa mở mắt vừa dương tròn, tám đạo tinh quang sáng rực chiếu thẳng đến Phạm Thù, mừng tượng bốn vị kim quang dựa oai với quỷ sứ. Nhà sư đứng bên góc tả, trầm giọng thốt lên. Nếu thí chủ còn buông lời thất kính, bần tăng sẽ can bề thất lễ đấy. Phạm ngữ vang lên khắp cả bốn phía. Đồng lúc bốn hòa thượng nhích đến một bước, tám chiếc đồng bạt cùng đưa ra. Tuy cử động của nhà sư không mạnh, không nhanh, nhưng công lực tiềm tàng của họ rất là thâm hậu. Phát huy đầy đủ qua đôi bạt, bạt ngừng lên bòng bòng, tiếng ngân sao giận không gian thành gió. Gió không cuốn, chỉ xoáy tròn, rít lên thành từng tiếng âm u rùng rợn. Phạm lập ra một thế trận, người thủ trận phải có vũ khí. Nếu không thì là vật bén nhọn, thì cũng phải đánh được, đập được. Hoặc ít nhất cũng phải là cung tiễn, nỏ. Chứ có vũ khí nào lại là những chiếc bạt. Nó sẽ làm được gì địch đây? Huống chỉ, những chiếc bạt của bốn hòa thượng này lại to lớn khác thường. Các hòa thượng sử dụng đồng bạt như thế nào? Chẳng lẽ họ có pháp lực nhiệm màu như là những vị tiền, hành giả ngày xưa, từ thiên đình đến hay là từ phương Tây đến đây? Tuy nhiên Phạm Thù cứ mặc cho họ thi triển công lực pháp lực gì, hắn cứ bằng vào sở học của hắn, quyết tâm phá vỡ trận cho kỳ được mà thôi. Hắn điểm một nụ cười, đảo mắt nhìn quanh, thấy bốn phía đều có người án ngữ. Bốn người có tám cánh tay, mỗi tay đều có một chiếc đồng bạt tạo thành một hình bát quái. Từ tám nơi chiếc đồng bạt, tám lực đạo kinh phát ra, tất cả đều đổ dồn vào hắn, là trung tâm điểm. Đứng bên ngoài, Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, chẳng biết làm cách nào Phạm Thù phá được thế trận. Thực ra chàng cũng chẳng hiểu một thế trận như vậy có công hiệu như thế nào. Theo chàng nghĩ, phá trận đó phải giết tất cả các hòa thượng, hoặc là uy hiếp họ chạy đi. Nếu không thì phòng vây của thế trận cứ từ từ khép lại, người bị vây sẽ lúng túng trong vòng vây của tám chiếc bạt. Và cuối cùng phải chịu dồn ép giữa đống bạt đến bẹp dí. Chàng chăm chú nhìn vào cục diện, xem Phạm Thù sẽ làm cách nào để mà phá trận. Trong khi đó, bốn hòa thượng tiến tới một bước, vòng vây thu hẹp hơn. Đồng bạc xếp thành hình bát quái, bớt lơi lỏng rời rạc hơn. Tiếng boong boong lại lớn hơn. Phạm Thù bật cười ha ha, vung thanh trường kiếm loang loáng một vòng trước mặt. Đột nhiên hắn xoay vòng như là trong chóng. Người xoay thì kiếm cũng xoay theo luôn. Ánh thép chớp ngời, mũi kiếm biến ra muôn ngàn đóa hoa bạc, ao ao tản mát trong không gian, như là mưa sao từ trên trời đổ xuống. Trong tiếng ào ào của trận mưa sao đổ xuống, có thoang thoảng tiếng xoàng xoàng như là tiếng thép chạm vào nhau. Bốn hòa thượng chẳng biết đối phương loang kiếm để làm gì, mà Bạch Thiếu Huy đứng ngoài cũng không nhận định kịp Phạm Thù đã làm gì trong vòng quay trong chóng đấy. Bốn hòa thượng cùng nhích đến một bước nữa, cùng đưa tay đẩy tám chiếc bạt đồng đến gần hơn. Bất ngờ tám chiếc bạt cùng giả ra, mỗi chiếc phân làm hai, cộng thành 16 mảnh do một đường kính xuyên ngang chỗ tay cầm. Thì ra trong lúc vùng kiếm tạo thành trận mưa sao, Phạm Thù bằng một thân pháp và một thủ pháp cực kỳ ảo diệu, đã cho mũi kiếm viếng thăm qua đủ tám chiếc bạt, dọc mỗi chiếc một đường kính. Mũi kiếm chỉ chạm sâu vào bạt đồng 3/4, còn lại 1/4 không đứt tiện, nhờ đó hai mảnh bạt còn dính lại. Bốn hòa thượng không hề hay biết cái chạm của mũi kiếm vào bạt đồng. Tưởng đâu Phạm Thù múa kiếm tạo ra hoa dạng mà thôi. Nên cùng một loạt bước tới, đẩy bạt đồng bước dồn hắn. Nào ngờ sức đẩy của họ mạnh quá, bạt đồng bị không khí ngăn cản phản lực chấn dội, làm cho phần dính của hai mảnh bạt tiện lìa. Phạm Thù khéo tính toán làm sao, chẻ một đường kính như vậy, hắn phân ra mỗi phần còn một nửa tay nắm. Thành thử, bạt giã ra làm đôi, song vẫn còn kẹp trong tay của các vị hòa thượng. Bạt bị chẻ, tay phải lơi lỏng, thăng bằng phải mất. Bốn hòa thượng chập choạng một lúc, cố gượng lắm mới đứng vững liền. Mỗi tay cầm hai mảnh, nhưng mà đưa ra vô ích. Họ cùng thõng tay xuống, thoáng nhìn nhau, rồi nhìn đối tượng. Bạch Thiếu Huy trố mắt, mà hai lão hòa thượng đứng ở bên ngoài cũng trố mắt. Không ai tưởng tượng được cảnh trạng vừa diễn ra. Nhìn Phạm Thù một lúc, bốn hòa thượng lặng lẽ quanh mình, mang mỗi người bốn mảnh bạt bước vào ven cây, phút chốc mất dạng, chẳng nói năng tiếng nào. Phạm Thù gọi với theo: "Các người còn đồng bọn, cứ gọi hết ra đây, ta sẵn sàng chấp nhận mọi cuộc báo hận." Bạch Thiếu Huy quay qua hai lão hòa thượng, từ từ hỏi: "Giờ thì các vị đại sư có thể cho huynh đệ tại hạ được tiến tới chứ?" Hai nhà sư lạnh lùng: "Bần tăng cản trở hai thí chủ là do ý tốt, chứ chẳng phải muốn làm hỏng đại sự của hai thí chủ đâu. Nếu các vị muốn đi, cứ đi." Cả hai quay mình tiến vào rừng, nhường lối cho Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù tiến tới. Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù mỉm cười, lên ngựa tiếp tục cuộc hành trình. Họ theo những lối mòn, quanh co xuyên rừng, khi lên đồi, khi xuống thung lũng. Một lúc khá lâu, họ mới đến một sơn thôn, nằm dựa chân núi Vù Sơn. Sơn thôn gồm độ vài mươi nóc nhà, dĩ nhiên dân cư chẳng có bao nhiêu người. Họ sống về nghề nông hơn là nghề săn bắn và đốn củi. Thực ra những cư dân này trước kia sống bằng nghề hướng đạo. Lúc du khách bốn phương còn đổ xô về đây, lên tận đỉnh Thần Nữ Phong, xem cho biết di tích một chuyện tình nửa tiên nửa tục. Thời gian qua, du khách lần lượt thừa thớt, nghề hướng đạo không còn nuôi sống đủ dân cư, họ xoay qua nghề nông. Vì là nơi quy tụ du khách, tất nhiên phải có hàng quán, bán cái ăn cái uống, cho thuê chỗ trọ. Cũng như là nghề hướng đạo, hàng quán lần lượt suy giảm, cuối cùng thì ngừng chạy hẳn, thỉnh thoảng mới có một vài du khách tìm đến. Nhưng mà rất bất thường, thành ra thức ăn thức uống nếu có, cũng chỉ với cái tính tạm bợ mà thôi, chẳng còn tươm tất như là ngày xưa. Trong thôn Sơn có một ngôi quán, hiện tại thì ngôi quán đó khá là tiêu điều. Khi Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù tới nơi, thì vị chủ quán già nua đang ngồi ngáp ruồi nơi quầy. Ngôi quán chỉ có vài chiếc bàn cũ kỹ với vài chiếc ghế ộp ẹp. Nếu mà còn hình thức một ngôi quán là do mấy chiếc bàn ghế kê theo lối sẵn sàng tiếp khách. Có ống đũa đặt giữa bàn, mặt bàn còn hoen ố những vết sạm mỡ dầu. Tất cả được điểm xuyết thêm bằng một chiếc quầy dùng làm nơi ngả lưng cho người trong quán khi mà uể oải hoặc là những lúc mệt mỏi chờ khách từ cung trăng rớt xuống. Và Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù hiện ra đúng là từ cung trăng rơi xuống. Lão chủ quán hết sức là hân hoan, chạy ra sân nghênh đón cả hai, tiếp tay với họ, cột ngựa vào cội cây, rồi mời cả hai vào trong ngồi. Lão suýt xòa mấy tiếng chiêu đãi, rồi vào trong mang bình trà, hai cái chén, rót đầy mời họ. Một ngôi quán như thế, tự nhiên là chẳng có tiểu nhị, và kẻ phục dịch, hẳn là gồm những thân nhân của lão chủ. Chừng như là lão quý khách lắm, nên là cố mời hai người uống cho kỳ được chén trà. Cả hai nâng chén trà lên đưa vào mũi, nhấp thử một chút, nghe đắng và chát vô cùng, lại chẳng có một chút hương vị gì. Mừng tượng là nước lá cỏ, lá cây, hãy vội đưa vào nước đun sôi, có chút màu, xem được vậy thôi. Bạch Thiếu Huy thoáng nhìn qua lão già, dừng ánh mắt một giây nơi chiếc áo màu đất bằng bố của lão. Một màu đạm bạc, nhưng mà cũng là một màu nghi trang thông dụng nhất ở những nơi hắc điếm. Nhưng mà chàng không đề cập đến hương vị của trà, điềm nhiên thốt lên: "Huynh đệ tại hạ là những kẻ du sơn, muốn có gì ăn tạm, để mà còn thời gian lên đỉnh Thần Nữ Phong. Lão trượng tùy tiện cho vài món, không cần cầu kỳ cho lắm, miễn có ăn, nhanh chóng thì thôi." Lão nhìn hai người một chút, nghe họ nói định lên đỉnh Nữ Thần Phong ngắm cảnh, thoáng lộ vẻ kinh dị, xong vội cười phân trần: "Không ngờ dám giấu nhị vị. Lúc này không phải là mùa du sơn thường cảnh, khách du rất là ít. Cuộc sinh hoạt của lão phù phải thu gọn phần nào, nên không có gì xứng đáng cho các vị dùng. Chỉ có mỗi một món là món mì là sẵn sàng. Còn các thức ăn khác, nếu các vị muốn dùng, tất là phải đợi lâu một chút đấy." Bạch Thiếu Huy khoát tay: "Lão trượng không cần phải ngại, có mì càng tốt, ăn mì cũng đỡ đói được như vậy. Cần gì phải bày vẽ thêm ra cho mất thời giờ. Xin lão trượng cho ăn liền đi." Lão chủ do dự một chút: "Nhị vị có muốn uống một chút rượu chăng? Rượu của lão phù cất rất là ngon đấy. Tuy là ở chốn cô tịch hoang vu, lão phủ vẫn phải nghiên cứu cách cất rượu rất là công phu. Vì khách dù có người khó tính, họ đòi cho được rượu ngon. Không có là họ là hét ầm lên, lão phủ đến khổ với họ. Phạm Thù gật đầu. Nếu như mà có rượu ngon, lão trượng cứ cho một bình. Anh em tài hạ uống thử xem sao. Nếu như mà hợp khẩu vị thì kêu thêm. Lão chủ vâng một tiếng, đoạn quay mình trở vào trong. Đợi lão khuất dạng sau tấm vách ngăn rồi, Bạch Thiếu Huy cho tay vào mình, lấy ra hai viên thuốc do Kiều Độc nương tử trao cho ngày trước, chưa cho Phạm Thù một viên, bảo hắn uống nhanh. Phạm Thù lấy làm lạ, dùng phép truyền âm nhập mật hỏi. Đại ca, phát hiện điều gì khả nghi? Tuy hỏi thế, hắn vẫn uống như thường. Bạch Thiếu Huy đáp. Hiện đại chẳng để ý sao. Chén trà có hương vị rất là kỳ lạ. Mình nhấp một chút rồi, thì không uống nữa. Lão chủ quán xin nghỉ, nên quay qua mời rượu. Mình bằng lòng gọi rượu, lão hớn hở ngay. Như vậy là đáng ngờ rồi. Phạm Thù căm hận. Lão già khả ố. Bạch Thiếu Huy mỉm cười. Tuyệt đối không nên tỏ lộ cảm nghĩ gì. Để xem lão ấy còn giở trò gì thêm. Vừa lúc đó lão chủ quán trở ra, mang rượu và thức nhắm đặt lên bàn, xoa xoa hai tay vào nhau, lý nhí. Hai vị tạm dùng. Lão phu mong hai vị không đến nỗi mất hứng. Bạch Thiếu Huy cầm chiếc bình, rót đầy một chén, không do dự uống cạn, kha kha mấy tiếng, đoạn khen. Khá đấy, rượu này có hạng lắm đấy. Phạm Thù cũng làm ngay một chén như là chàng, nhưng mà hắn vờ nhăn mặt, phun phèo phèo nói. Tiểu đệ không quen uống rượu, uống vào nghe đắng và cay lắm, nóng cả lưỡi rồi đây này. Lão già không rõ hắn là nói thật hay là giả vờ, hơi biến sắc mặt, hấp tấp giải thích. Rượu của lão phu cất đã lâu, có trên 100 năm rồi đấy. Tính rất là dịu. Người không quen uống, uống cũng chẳng say. Hai vị cứ nhầm nhì đi, trong giây phút sẽ có mỉ. Để lão phu vào hối thúc người nhà, gấp tay chút cho các vị dùng. Phạm Thù vội dặn với theo lão. Luôn tiện, lão trượng cho một đĩa thịt trâu nha. Lão chủ gật đầu. Phạm Thù hất phần rượu còn lại trong chén xuống đất. Bạch Thiếu Huy sợ hắn nóng tính là hỏng mưu đồ, vội bảo khẽ. Này, đừng hấp tấp hiền đệ. Chúng ta đang đói, phải chờ ăn xong một vài tô mì đỡ dạ, rồi muốn làm gì hắn làm. Một lúc sau lão chủ mang thịt trâu ra. Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù vừa ăn, vừa nói chuyện trên trời dưới đất, bà hòa huyền thuyền, như là chẳng hề lưu ý đến ngôi quán này là Hắc Điếm hay là Bạch Điếm. Họ không quen bảo chủ quán cho một đĩa thịt trâu, cho con tiểu bạch đớp. Một lúc lâu nữa, lão chủ mới mang mì ra. Lão vừa đặt hai tô mì lên bàn, vừa liếc bình rượu, thấy rượu đã vời, lão thoáng lộ vẻ đắc ý. Nhưng mà lão không đắc ý lâu, khi mà thấy thần sắc của cả hai còn tỉnh táo như thường. Lão vội hỏi, hai vị có cần thêm rượu nữa chăng? Bạch Thiếu Huy lắc đầu. Không cần đâu. Huynh đệ tài hạ rất là kém tiểu lượng. Cạn một bình như vậy là nhiều lắm rồi đấy. Và lại ăn xong, huynh đệ tài hạ còn phải lên núi. Uống thêm sợ đi đường không tiện. Chàng gầm đầu sơi mì. Ăn một tô mì chẳng phải lâu. Trong phút giây là xong. Theo chủ trương đã định sẵn, Bạch Thiếu Huy đứng lên và chập choạng đôi chân. Bắt buộc phải đưa tay vịn vào mép bàn. Tay kia thò vào mình lấy bạc. Cất giọng hơi lè nhè, đứt quãng. Lão trượng tính xem, bao nhiêu tiền cả thầy đây? Rồi chàng như là không gượng nổi, chàng lại ngã ngồi xuống ghế. Chiếc ghế ọp ẹp, xít gãy dưới sức nặng của chàng. Ngồi xuống rồi, hai cánh tay tỉ lên mép bàn, bất động. Phạm Thù cũng gật gật gù gù, cũng lè nhè như là chàng. Đại ca say rồi phải không? Hắn cũng rậm đứng lên, được nửa vời lại ngồi xuống, nghèo đầu trên mép bàn, bất động. Lão chủ nhìn cả hai một lúc, chờ xem quả thật là họ bị rượu quật ngã, hay là họ giở trò gì. Lão cười đến rung chuyển cả vai. Có lẽ hai vị không quen rượu thật đấy. Chứ một bình rượu chia cho cả hai, làm gì vật ngã các vị nổi trong lúc mà khí huyết còn phương cương. Lão bước tới, đưa tay xoa nhẹ lên vai Bạch Thiếu Hủy. Khách quan có muốn lên núi ngoạn cảnh hay không? Nếu muốn, lão phu cho người khiêng lên đấy cho. Rồi lão bước sang Phạm Thủ, cũng xô nhẹ vào vai hắn. Lão lắc vai người này, đến một lúc sau, lão lắc đầu. Say thật rồi, say như chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Lão vỗ tay ba lượt. Từ phía sau, ba đại hán bước ra. Người đi đầu vận chiếc áo xanh, vóc dáng hơi lùn, đôi mắt sắc vô cùng. Y hỏi, này, xong rồi đây chứ? Hai người đi sau y, tay cầm đao, tướng mạo khá là dữ dằn. Lão chủ vội xua tay nghiêng mình. Báo cáo lục đầu đội, may mắn được thành công mỹ mãn. Đội trưởng lạnh lùng xoa nhẹ chiếc cầm, gật gật đầu. Tốt lắm, ta sẽ ghi công trình lên đường chủ. Người cầm chắc được trọng thưởng rồi đấy. Lão chủ cười mơn. Tuy nhiên, cũng nhờ rất nhiều đội trưởng mới được thành công như thế này. Và còn phải nhọc đội trưởng để bạt lên cấp trên. Tôi hết sức là cảm kích. Hai người này xem có vẻ cổ quái vô cùng. Lục đội trưởng gương tròn con mắt. Sao? Cổ quái làm sao? Lão chủ thốt lên. Chất thuốc mê của tôi, bất cứ ai nếm một chút là bị nhiễm liền. Nhưng mà hai tên này uống cạn một bình rượu, lâu lắm mới thấm thuốc. Thật là một sự kiện tôi chưa từng thấy từ khi tôi bắt đầu sử dụng loại mê dược bí chế này. Lục đội trưởng vẫn lạnh lùng như thường. Có gì mà lạ đâu. Bất quá, chúng có nội công khá là thâm hậu. Chúng vận khí bức trụ chất thuốc, thành ra thuốc ngấm chậm trễ hơn so với những người khác. Lão chủ cười nhẹ. Lục đội trưởng không biết đấy thôi. Chứ loại thuốc gia truyền của nhà tôi... Lục đội trưởng càng lạnh lùng hơn, không muốn kéo dài câu chuyện để mãi nghe cái lão chủ quán khoe trương tài nghệ hạ mê dược của lão. Y quay lại phía sau, vẫy tay phân phó với hai tên kia. Mang chúng đi. Thấy vẻ mặt của lục đội trưởng hơi khác thường, lão chủ quán không còn nói thêm gì nữa, im lặng nhìn hai đại hán bước đến gần Bạch Thiếu Huy và Phạm Thủ. Tự nhiên, Bạch Thiếu Huy và Phạm Thủ nghe chúng nói chuyện, không sót một tiếng nào. Nhưng cả hai vẫn vờ mê man như trước, mắt nhắm nghiền, bất động, mặc cho hai đại hán khiêng vào trong. Nhưng vốn tính trẻ con, khi bị khiêng qua lão chủ quán, Phạm Thủ đưa chân khèo lão, làm lão ngã nhào, và mình vào đại hán cõng hắn. Đại hán mang lão chủ quán. Người mù rồi à? Sao không tránh cho người ta làm phận sự? Lão chủ quán lóp ngóp bò dậy, biết thần bò đi nơi khác. Cõng Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù vào trong, hai đại hán bỏ xuống đất. Lục đội trưởng bảo một tên. Này, Tử Vinh, đi thông báo cho các trạm canh phòng, lập tức trở về đây, để cùng nhau kéo về phần cùng. Một đại hán vâng lệnh đi liền. Phạm Thù khẽ hé mí mắt, nhìn qua cục diện, nhận thấy chỉ còn có tên đội trưởng và một đại hán. Nhưng tên đội trưởng chắp tay sau lưng, đứng tại khung cửa. Hắn bỗng nảy ra một ý niệm, vội dùng phép truyền âm nhập mật gọi Bạch Thiếu Hủy. Đại ca, liệu cách chế ngự tên đội trưởng nhé. Hắn giả vờ rên khẽ một tiếng cho đối phương lưu ý đến hắn. Lục đội trưởng nghe hắn rên, vội quay người lại, hất hàm hỏi đại hắn. Tên đó làm gì vậy? Đại hắn cúi xuống, nhìn thoáng qua cả hai, đoàn chỉ Phạm Thù đáp lên. Cái tên tiểu tử này rên ư. Nhưng mà hắn vẫn còn mê man, chừng như là còn say nặng. Lục đội trưởng từ từ bước tới bên cạnh Phạm Thủ, đột nhiên xuất thủ điểm nhanh vào huyệt đạo của hắn. Nhưng trước khi hắn xuất thủ, Bạch Thiếu Huy đã nhanh tay hơn, phóng một đạo chỉ phòng, nhằm đúng vào yếu huyệt của y. Y lao đảo một chút, rồi ngã quỵ. Phạm Thủ không chậm trễ, vụt đứng lên, điểm nhanh vào huyệt đạo của đại hắn, rồi hỏi hắn. Bây giờ mình làm sao đại ca? Bạch Thiếu Huy điểm một nụ cười. Họ Lục có hình vóc rất là giống hiền đệ, hãy mượn y phục của hắn mặc vào đi. Chàng tự mình cũng mượn y phục của đại hắn mặc vào. Cả hai thay đổi y phục xong, nghiễm nhiên trở thành phe đối lập và hai tên kia trở thành tội phạm. Phạm Thù nhìn Bạch Thiếu Huy rồi nhìn mình trong lớp y phục vừa đổi, mỉm cười nói: đại ca muốn trà trộn vào chúng, định làm gì chứ? Bạch Thiếu Huy thấp giọng: đối phương đã chuẩn bị chú đáo, mình không thể nào dùng vũ lực, tất nhiên phải dùng mưu. Trước hết trà trộn vào sau huyệt của chúng, dò xét tình hình, rồi tùy cơ hạ thủ đoạn. Chàng lấy thuốc cài sửa dung mạo, sửa gương mặt của Phạm Thù trước, rồi sửa cho mình. Nhờ quen tay, lại phải tranh thủ thời gian. Chỉ trong thoáng mắt, chàng đã hoàn thành công tác đó rất là mỹ mãn. Đúng lúc bên ngoài có tiếng chân người vang lên. Bạch Thiếu Huy vội bước tới đón trận. Trông thấy 7-8 đại hán vận y phục chẹt, xuất hiện lố nhố ở trước ngôi lều. Chàng cao giọng ra lệnh: đội trưởng đang khám soát hai tên đấy, các người không được vào. Khi cần đến ai, người sẽ cho gọi. 7-8 tên đại hán đó vâng lên một tiếng, rồi tản mát trước sân quán, tìm chỗ ngồi tán chuyện với nhau. Bạch Thiếu Huy vào trong, cài sửa dung mạo của hai tên đó cho giống chàng và Phạm Thù. Phạm Thù nhìn chúng gật đầu khen: đại ca thật là khéo tay, nhất định phải truyền lại cho tiểu đệ cái thuật này mới được. Bạch Thiếu Huy mỉm cười: Phạm đệ muốn học, tự nhiên là Ngô huynh sẽ phải truyền cho, nhưng mà cũng phải chờ lúc rảnh rỗi. Chàng rút soạt thành đoàn kiếm cầm tay, tay kia điểm khai huyệt cầm của đại hán, lạnh lùng dọa: nếu nhờ người la lên một tiếng, thì đừng trách ta sao tàn nhẫn.